người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 24, ta chờ ngươi lớn lên. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi Beta, Giang Nghi một vị thân nhân lặng lẽ bước vào trong phòng bệnh, vừa vặn đứng ở phía sau Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn yên lặng mà ở một bên phòng bệnh sám hối bao lâu, hắn liền bàng quan bấy lâu. Tiêu Tiễn quay đầu lại thì phát hiện hắn, người kia có tướng mạo tương tự Ikri, đặc biệt là tóc vàng mềm mại, khuôn mặt ôn hòa vô hại, chỉ có điều càng nhiều tuổi một chút. Tiêu Tiễn mang theo một vệt lúng túng cùng e ngại cúi đầu nói. Rất xin lỗi, ngoại trừ xin lỗi y thật sự không nói ra được câu gì khác. Y có phải là nên nói, rất xin lỗi, qua loa như vậy khi từ chối lời thổ lộ của một người xa lạ. Nhưng là cho dù cậu ấy còn sống, Tiêu Tiễn cũng không thể bởi vì sợ cậu ấy tự sát mà đồng ý cậu. Đối xử với cậu ấy như cá giết sang sông, y nếu muốn đáp ứng người khác chỉ có thể làm oan chính mình. Vì lẽ đó, chuyện đó không có khả năng. Người đàn ông kia ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Tiễn một chút, lại nhìn Ikri hôn mê một chút, nhiều lần châm trước, rốt cục nặng nề nói. Chuyện này không liên quan tới cậu, là thằng bé quá chấp nhất, gắng gượng nói xong câu đó, hắn đột nhiên tan vỡ, ngồi xổm bên giường mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đó là một nam nhân so với Tiêu Tiễn tuổi còn lớn hơn vài tuổi. Tiêu Tiễn lập tức tay chân luống cuống, đành phải ngồi xổm người xuống an ủi hắn. Hắn nói năng lộn xộn mà tới. Ikri tuy rằng rất thông minh, từ nhỏ đã thông minh hơn so với hài tử cùng lứa, nhưng tâm trí của thằng bé rất đơn thuần, rất ngây thơ. Thế giới của thằng bé chính là đơn giản như một một. Hai, thẳng thắn như một đứa nhỏ bình thường. Năm 7 tuổi thằng bé đã làm đề của hài tử 13 tuổi, năm 14 liền thi đậu vào đại học tốt nhất. Nhưng những thứ này có ích lợi gì, chúng ta đã bảo vệ thằng bé quá tốt, dạy nó tri thức nhưng đã quên dạy nó đạo lý làm người. Thằng bé bị những đứa trẻ bên cạnh lớn tuổi hơn đố kỵ, xa lánh, thằng bé không có bằng hữu, thằng bé rất cô độc. Tuy rằng thằng bé là một thiên tài, nhưng thiên tài lại là kẻ yếu ớt nhất. Dù sao thì nó vẫn là một đứa nhỏ, tuy rằng thằng bé ghét nhất là khi người khác nói nó còn nhỏ, cảm thấy người khác đang xem thường nó. Những chuyện này này, ngươi làm sao biết được chứ? Trong phòng của nó khắp nơi là ảnh của ngươi, bức ảnh chụp trộm trong tạp chí, còn có ảnh chụp trộm ngươi nó tự chụp lúc sân trường, thậm chí nó thu gom rác mà ngươi ném xuống, đủ chất nửa gian phòng. Ta đã khuyên nó, nhưng nó vẫn chìm đắm ở bên trong thế giới của chính mình, căn bản không nghe thấy người khác nói cái gì. Hắn tinh tế mà nói Ikri sùng bái cùng ái mộ đối với y như thế nào, ngây thơ như một khối băng. Mà câu nói đơn giản kia của Tiêu Tiễn đã khiến cho khối băng kia rớt xuống vách núi, rơi nát tan. Y không chỉ từ chối cậu ta, cũng không thèm nhìn cậu ấy, thậm chí dùng tuổi tác nhục nhã cậu. Tiêu Tiễn nghe hắn nói từng chữ từng câu, cảm giác dây thần kinh yếu đuối trong đầu mình từng cái một mà đứt đoạn, nước mắt không khỏi liền dâng trào. Y rốt cục duỗi tay ôm lấy người đang thống khổ mà kể chuyện. Y thật sự vạn phần xin lỗi, nếu như thời gian có thể quay ngược, y thật sự sẽ không tàn khốc như vậy mà đối xử với hài tử kia. Đều là y sai, chết đi phải là kẻ không có lương tâm như y, chứ không phải là Ikri đơn thuần. Ngày đó như là một ngã rẽ của Tiêu Tiễn, tuyên bố niên đại phóng túng của y đã kết thúc. Góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau, y vẫn như cũ sẽ ở trong ác mộng thấy mình đứng trước giường Ikri, vĩnh viễn không có được khoan dung. Thế nhưng phần cuối trong ác mộng, vĩnh viễn có kỳ vọng. Cái ánh mắt bi thương tương tự Ikri từ trong thống khổ dơ lên, nhưng cường mang theo một vệt cười, tự giới thiệu mình. Xin lỗi, để ngươi cười chê rồi. Ta tên là Johnson, là học trưởng khối hóa học. Tiêu Tiễn đột nhiên từ đoạn trí nhớ này giật mình tỉnh lại, ở bên trong mùa hè nóng nực toát ra mồ hôi lạnh. Y làm sao liền quên chuyện như thế, trọng yếu như vậy đây? Lúc đó y mới vừa biết chuyện mình trúng độc, ở bên trong hồi ức Johnson phản bội, làm sao không nghĩ đến chuyện sai lầm mình đã từng gây ra. Lẽ nào đây chính là thói hư tật xấu của nhân loại, vĩnh viễn che giấu sự xấu xa không thể tả của mình. Trốn tránh một mặt tối tăm nhất, có thể chuyện này đã sớm trở thành một mầm họa trong cuộc đời của mình. Y là một tội nhân, có tội thì phải chịu. Johnson chỉ là làm chuyện mình nên làm nhất, để người mà hắn ta căm hận nhất yêu hắn, sau đó chôn sống đóng băng y, lấy tài sản của y chiếm làm của riêng. Nghĩ như thế, nhân sinh cũng thật là bi ai. Ngươi làm sao vậy, Tiêu Tiễn? Oai cao mày, nhìn Tiêu Tiễn một mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Lời tỏ tình của hắn đáng sợ như vậy sao? Tiêu Tiễn nở nụ cười, nhìn thiên tài nhi đồng oai một chút, đôi mắt của hắn chấp nhất như thiên sứ thuần tĩnh. Hắn còn đào mình lên từ hầm băng, giải độc cứu sống y, để y sống lại. Hắn là một thiên sứ, càng là ân nhân của y, hơn nữa hắn cũng là tiểu đệ đệ mà Blake thương yêu nhất. Tiêu Tiễn, ta không vội để ngươi tiếp thu ta, ta từ giờ đến lúc thành niên còn tận nửa năm. Khi mà đậu phộng chín, ngươi trả lời ta cũng được. Oai cảm thấy là mình không nên gấp gáp. Tiêu Tiễn ôm lấy Oai vào lòng, nghe nhịp tim mãnh liệt mà rõ ràng của thiếu niên, cảm thụ tin tức rằng ngắn còn sống, có một chút gì đó nghẹn ngào. Y rất cảm kích vì một thiếu niên đơn thuần, ở khoảnh khắc đẹp nhất của nhân sinh. Nói ta thích ngươi, với y rất cảm kích vì một người thiếu niên đồng ý lấy nụ hôn đầu cùng lần đầu quý giá nhất đều giao cho y, hoàn toàn tín nhiệm y. Y rất cảm kích vì y còn sống sót, chính mình cũng còn sống sót, hết thảy đều sẽ không quá trễ. Cùng một sai lầm y sẽ không tái phạm lại. Tiêu Tiễn lặng lặng mà nói. Được, ta chờ ngươi lớn lên. Cách chương.